Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Đám Ma Người Mẹ của tác giả Nhật Hạ. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc ấy thời gian đất đổ về quãng nửa đêm nhằm một ngày tháng 7 âm hồn. Chiếc xe tải chở hàng đang ì ạch ôm cua lên bãi đỗ. Ông tài xế đang căng mắt nhìn đường. Đoạn đường ôm theo con lộ 40 lên bãi tập kết có rất nhiều khúc cua tay áo. Một bên là vực thẳm, một bên là núi cao, sơ sảnh một giây là oan mạng. Hé cái cửa kính, ông tài xế rít một hơi thuốc dài, cơn gió đêm rít qua kẽ hở và mùi thuốc tràn ngập trong cabin. Bên ghế phụ, thằng Bình nằm co ro, trên người đắp tấm chăn chiên sờn cũ, cổ họng kêu ư ử như đang gặp ác mộng. Điếu thuốc trên mùi của ông tài xế rực đỏ lần thứ hai, cũng là lúc thằng Bình choàng tỉnh dậy. Nó ngồi bật lên bàng hoàng nhìn xung quanh cabin đang ngập tràn trong khói mờ. Bình đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Nghe tiếng hét thất thanh của Bình, ông tài xế hú hồn rú lên. Điếu thuốc trên miệng rơi xuống, gặp chỗ da non trên đồi bỏng rát. Ông tài xế loạng choạng tay lái, cuống cuồng đạp nhanh như một phản xạ không điều kiện. Chiếc xe tải chồng chành trượt hẳn sang làn đường bên kia trước khi dừng hẳn sát vào mép núi. Ông tài xế ngồi chết chân sau bánh lái, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Ông thở hổn hển một lúc rồi bình tâm. Theo bản năng ông quay sang rồi quát: "Mẹ tiên sư nhà mày chứ, mơ mộng cái gì mà hét ẩm lên thế, tí nữa đi bán muối cả đám rồi đấy." Trên ghế phụ, Bình ngồi đực mặt, đôi mắt như dại đi với những nét kinh hoàng không sao che giấu nổi. Tay của Bình ù đặc, thần trí mơ hồ không còn nghe thấy gì nữa. Phải mất một lúc rất lâu sau khi nghe ông tài xế gọi 3-4 tiếng, Bình mới hoàn hồn. Thần trí vừa tỉnh táo lại, một lần nữa Bình lại nhớ rõ tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. "Làm sao thế Bình? Mày làm sao mà cứ câm như hến thế hả?" Đáp lại câu hỏi của ông tài xế già là một câu hỏi: "Chú hỡi, chú có tin trên đời này có ma không?" Ông tài xế già tin hỡi đột nhiên bị hỏi ngang thì giật mình: "Này, đi đường đêm hôm đừng có nói chuyện ma quỷ, nhất là cái tháng này đang là tháng cô hồn đấy." Nói vậy xong, ông hỡi vẫn móc gói thuốc lá nhằn nhúm, gắn một điếu lên môi, đưa cho Bình một điếu rồi rít mạnh một hơi đoạn bảo: "Có dương thì phải có âm, trời đất có tối có sáng, có người ắt có ma. Mà làm sao đang yên đang lành mày lại hỏi mấy cái chuyện này, đừng có kể bậy bạ nha, đêm hôm không có nên." Bình rít một hơi dài âu sầu nhìn ra ven đường tối om rồi lắp bắp nói: Cháu mưa thì mẹ cháu chú hạ." Ông hời cố nhíu mắt nhìn thằng phụ xe rồi lại nhắm ngay và rít thêm một hơi thuốc: "Ô hai cái thằng này, mày mơ thấy bà cụ thì làm sao? Chả phải một tháng trước mày về thăm, và đây mẹ của mày khỏe mạnh, rõ là lần thần." Bình thở dài, hơi thuốc trắng đụng và ra trước mặt như một làn sương mỏng: "Cháu mơ thấy mẹ cháu chú hạ, mà sao nó lạ lắm." Ông hời đánh lái xe sang làn bên kia, vừa chậm chậm đạp ga vừa đáp: "Mày nhớ mẹ của mày thì mày mơ thấy mẹ mày có gì lạ đâu. Tao đây này, gấp đôi tuổi mày mà cũng hay mơ thấy mẹ chứ riêng gì mày. Ngủ đi, lên đến bãi đậu xe tao gọi. Đêm nay phải giữ hàng đấy, tranh thủ ngủ cho lại sức." Bình không đáp, tựa đầu vào ô cửa kính xe, mắt ném vào màn đêm rượu vợi nơi đáy vực. Trong giấc mơ kinh hoàng ban nãy, mình đã gặp mẹ mình là bà cụ Mận. Bà cụ Mận ăn mặc phong phanh, mái tóc bạc xõa ra với khuôn miệng méo sạch, đôi cánh tay còng kèo cắp trước ngực với một đám máu tươi đang không ngừng ọc ra trên đỉnh đầu. Hiện trạng cực kỳ thê thảm. Bình đã lao lại bên mẹ của mình, song bà cụ vẫn cứ xa dần và mất hút. Bình đã gắng sức đuổi theo, song không tài nào đuổi kịp. Bình thất sắc nhìn theo bóng dáng của mẹ già mất hút trong đêm, tan loãng như một cái bóng. Bình đã vùng vẫy chạy theo, miệng ú ớ kêu lên. Cho đến khi chiếc xe gặp ổ gà sốc lên, Bình giật mình tỉnh dậy và biết đó chỉ là một giấc mơ. Thế Bình mặt mày tái mét như trúng gió, ông hợi đoán cơn ác mộng ban nãy có lẽ rất đáng sợ. Bằng chứng là một tay phụ lái gan dạ như Bình phải run lên cầm cập thế kia, thì hẳn thứ trong giấc mơ phải đả kích lắm. Theo ông Hợi làm chân phụ xe mấy năm nay, có cung đường nào mà cả hai chưa trải qua. Có những đoạn vắng vẻ âm u, cánh tài xế kháo nhau là gặp ma suốt. Vậy mà Bình cứ trơ ra như không, hoặc có một đoạn đường neo người, đám côn trùng cũng ngay chặn đường gây khó dễ. Vậy mà Bình cũng ra tay xử đẹp. Nói không ngoa, ông Hợi cảm thấy rất yên tâm vì có một phụ lái dũng cảm. Vậy mà đêm nay lần đầu tiên ông thấy Bình trở thành một người khác với những sợ sệt không thể nào che giấu. Thở mạnh một hơi, ông Bình liền hỏi, sao, đã cảm thấy khá hơn chưa Bình? Bình giật mình vì đang mải đắm chìm vào mớ suy nghĩ mông lung, ngước gương mặt thiểu não lắc đầu rồi đáp. Trong mơ thì mẹ của cháu về, người của mẹ cháu toàn máu, chú Hạ cháu sợ lắm. Sợ là điềm gở đấy chú Hợi, từ lúc bốc hàng lên xe đến giờ, chẳng biết sao mà trong người của cháu cứ nóng như lửa đốt, hai mí mắt thì cứ giật lia lịa đó, rồi không biết mẹ cháu ở nhà có sao không nữa. Ông Bình nghe thấy như vậy thì cũng hơi chạnh lòng. Cảnh đói nghèo bươn trải đi làm ăn xa, xa quê, xa nhà, xa cha mẹ, ông đã trải qua nên rất hiểu và cảm thông. Ném điếu thuốc đã cháy tàn ra ngoài cửa kính, ông tặc lưỡi động viên. Ta đã nói rồi mà, cái chuyện mộng mị thì biết thế quái nào, chẳng qua là vì mày nhớ bà cụ quá sinh ra chiêm bao. Nếu có chuyện thì thằng anh con chị của mày nó phải báo tin rồi chứ. Bình lắc đầu rồi cắt ngang, không chú Hợi ạ. Đời cháu gần 30 năm, có bao giờ cháu nằm mơ thấy cái việc kinh hãi vậy đâu. Cháu sợ quá đi mất. Ông Bình âu sầu rồi đáp. Thôi thì lên bãi đậu xe, mày đừng có làm nữa. Lấy cái con pin khờ của tao mà chạy về nhà đi. Tới nhà rồi thì ra ngoài lộ bắt ra chuyến xe 1 giờ sáng mà về quê xem thế nào. Mày nghe tao, trước đó nhớ điện cho anh chị của mày trước, hỏi xem tình hình ở nhà như thế nào. Tao thì tao vẫn tin là mày nằm mơ linh tinh thôi. Mày nằm nghỉ đi, để trên bãi đậu xe tao gọi. Bình lặng im ngả đầu vào cửa xe, hai mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu dấy lên bao nhiêu suy nghĩ, cùng nỗi bất an cứ như vậy dấy lên trong lồng ngực. Bình năm nay 28, là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh chị em. Bố của Bình ôm hết của cải trốn đi cùng vợ hai vào tận miền Nam những năm 1976, bỏ lại người vợ Tào Khang một nách nuôi 3 đứa con nhỏ dại. Mấy chục năm đằng đẵng thân cò, bà cụ Mận gồng gánh nuôi con. Bà cụ xoay sở đủ nghề buôn thúng bán mưng, thượng vằng hạ cám. Tất tần tật thứ gì cũng đến tay. Tài sản duy nhất của bà cụ có là có 3 người con phương trưởng. Luân là con trai lớn, năm nay 35 tuổi. Đã lấy vợ và có một mặt con. Vợ của Luân là Diễm kém chồng 5 tuổi, đang mở một sạp vải nhỏ và là người đàn bà giàu hoạt. Trong số 3 anh em ruột thì Dung, con gái thứ của bà cụ Mận, có một cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Lấy chồng ở thị trấn, nay vợ chồng của Dung xoay sở bằng nghề buôn bán. Tiền bạc tuy không nhiều, song đồng ra đồng vào cũng không đến mức túng quẫn, cũng xếp vào dạng khá. Bình là con trai út, năm nay 28, đã lấy vợ và chưa có con. Thân phận làm út, sớm ý thức được hoàn cảnh của gia đình, cho nên học hết cấp 2, Bình xin nghỉ học và đi làm. Vợ chồng của Bình cưới nhau được 1 năm nay, hiện đang tạm trú tại nông trường Mộc Châu. Bình theo ông Hợi làm chân tài phụ, tiền bạc cũng gọi là tạm đủ. Sinh thời 3 anh em của Bình rất thương yêu nhau, hiếu kính với mẹ già. Song từ khi lấy vợ, Luân như lột xác trở thành một người khác. Những mâu thuẫn năm bề trong lời ăn tiếng nói hàng ngày lâu dần chuyển sang đấu đá nội bộ. Người làm mẹ như bà cụ Mận chỉ hết lời khuyên can, song dường như không thể. Nhất là khi Luân càng lúc càng nghe lời của vợ, hỗn hào với mẹ già, chành chọe với cả hai người em. Sau khi Bình lập gia đình, căn nhà cấp 4 không thể chứa nổi 5 người, thêm việc ngày ngày đi vào đi ra gặp chị dâu lườm nguýt, Thanh đã bàn với chồng trở lên nhà của một người họ hàng trên Mộc Châu, cũng tiện cho việc tính toán làm ăn sau này. Bà cụ Mận lúc này gần 70, mắt mờ gối mỏi, răng rụng gần hết. Bao nhiêu năm tần tảo gánh gạch nuôi con đã tàn phá sức vóc của người đàn bà lắm. Bà cụ ở lại làng sống với vợ chồng con trai trưởng, hàng tháng nhận số tiền trợ cấp của con gái và con út gửi về. Cũng kể từ khi Luân lấy vợ, hai anh em chẳng nhìn mặt nhau. Mỗi lần tranh thủ về thăm mẹ, hai vợ chồng của Bình không bao giờ ở lại nhà. Một là đi ngay, hai là ra nhà của chị Dung tá túc, sang sáng hôm sau bắt xe đi. Dần dà quan hệ anh em chẳng khác gì như là người dưng nước lã. Trở lại câu chuyện hiện tại, chiếc xe tải ì ạch tiến vào trong bãi đậu. Trong bến giờ này đội bốc xếp vẫn còn đang làm việc. Mở cửa cabin đi xuống, ông Hợi móc ra chùm chìa khóa, lựa lấy một cái đưa cho Bình rồi giục. Này, này, ra bãi lấy xe của tao về đi. Mày cứ bình tĩnh thôi đừng vội. Giờ tới lúc xe qua nông trường còn nửa tiếng cơ. Bình đón lấy chìa khóa rồi vâng dạ đi ngay. Sừng nhớ ra điều gì, ông Hợi lại gọi. Bình ơi, tao bảo. Lần đần đi lại, ông Hợi móc ví, rút ra một sớp tiền rồi bảo. Mày cầm về mua gì cho bà cụ ăn nha, cứ bảo ông Hợi biếu, cho tao gửi lời hỏi thăm. Bình nắm chặt tay của ông Hợi thay lời cảm ơn. Mấy phút sau thì chiếc xe min khờ lao vội ra cổng bãi đậu xe, nhắm thẳng hướng nông trường mà thẳng tiến, bỏ lại ông Hợi đứng với tiếng thở dài não ruột. Con đường từ bãi đậu xe về đến nông trường chỉ chừng 5 cây, vậy mà chẳng hiểu sau đêm nay, Bình thấy xa xôi rượu vời. Quãng đường như thuận chiều với nỗi hoang mang càng lúc càng dâng lên trong lòng của Bình. Cộng từ mét chậm chậm xoay, lòng dạ của Bình càng lúc càng sốt ruột. Bình vặn ga lao vút đi trong đêm, anh muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn thấy ánh đèn vàng sáng choang đầu lối vào nông trường, tự nhiên Bình thấy vui lạ. Nhưng khi xe của Bình rẽ vào khúc cua, xe ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa chiều, anh nhận ra bóng của hai người đang ngồi trên xe. Một người dĩ nhiên là Bình, còn cái bóng gầy gò đang ngồi sau lưng là ai? Bình quay ngoắt lại, phía sau không có ai, đường không một bóng người. Bình cảm thấy có hơi lạnh phả ra sau gáy, rồi một âm vực thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang lên bên tai. Thành âm mù uất kéo dài như vòng từ chốn nào đó thăm thầm. Con ơi! Bình vênh gấp trong tâm trạng hoảng hốt, con mèo từ đâu nhảy sổ ra trước đầu xe máy. Tiếng kêu ai oán trong đêm tối với một đôi mắt xanh lè nhìn Bình đăm đăm. Con mèo gào lên một tiếng trước khi lao vụt vào bụi rậm ven đường. Tiếng gào ấy lớn lắm, thế nhưng vẫn không làm cho Bình quay đầu lại. Trong vô thức Bình gọi, mẹ ơi! Sau lưng chỉ có một màn đêm u tối và tiếng cành lá gặp gió xào xạc. Bình ngây ngốc một lúc trước khi tiếp tục chạy về nhà. Nhưng mà đột nhiên Bình cảm nhận có một cảm giác lạ, hệt như có ai đó đang nhìn mình từ trong màn đêm kia. Bình nhìn quanh không có ai cả, Bình thở dài cúi xuống. Trong gương chiếu hậu, gương mặt của một người đàn bà với mái tóc bạc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt. Với những ngón tay bè bết máu tì vào sau lưng, Bình thét lên kinh hoàng, chiếc xe loạn choạng. Cùng lúc đó tại nhà hai tầng mà vợ chồng Bình được người họ hàng cho ở nhà, Thành cũng vừa trải qua một cơn ác mộng. Ngồi co ro ở ngoài phòng khách, đèn đóm trong nhà toàn bộ bật sáng toang. Thành vẫn không thể nào vơi bớt được nỗi sợ. Một tiếng đồng hồ trước, theo thói quen hàng đêm, giờ đó Thành vẫn còn tranh thủ làm việc. Đần gần đây nông trường lắm việc, Thành nhận thêm một lượng lớn chè khô về nhà để đóng gói. Tính ra nếu chăm chỉ một đêm, cũng kiếm được một khoản thu không nhỏ. Khả dĩ có thể để dành cho tương lai. Và cũng vì Thanh có thói quen thức đợi chồng về, một mình trong căn nhà hai tầng, Thanh cảm thấy trống vắng. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay hai mắt của Thanh lại cứ díu lại, làm cách nào cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Sau cùng Thanh đành gác lại công việc, bỏ vật bên trong phòng, vừa đặt lưng vừa ngủ li bì. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi Thanh nghe có tiếng động dưới gầm giường. Tiếng lục cùng phá ngang giấc ngủ làm hai mắt của Thanh cay xè, bực dọc Thanh nhíu mày thầm rủa. Nhà đẹp thế này mà mấy cứ con chuột chết tiệt. Ngay tức thì âm thanh đó im bặt. Thanh chép miệng rồi tiếp tục ngủ. Một lúc sau khi giấc ngủ đã sâu, Thanh thêm một lần nữa bị giật mình tỉnh giấc khi thấy tiếng gõ lộc cộc dưới gầm giường như thể có người nằm ở dưới. Lúc này Thanh mới cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Sống mũi đã thoáng cay cay. Bản thân là một người rất nhát tối. Mỗi khi ở nhà một mình, kể cả khi đi ngủ, Thanh cũng phải mở đèn thật sáng. Chỉ khi nào có Bình ở nhà cô mới dám tắt điện. Một người sợ ma như vậy mà giữa đêm khuya nghe thấy tiếng lục cục dội lên thì quả thật là một sự tra tấn kinh khủng. Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy trong khi tiếng động vẫn vang lên đều đặn dưới gầm giường, mỗi lúc một gấp gáp hơn. Cử động của Thanh làm cho mấy chiếc lạch giường kêu lên kèn kẹt. Ngay lập tức dưới gầm giường đã thôi lộc cộc. Thanh bước hẳn xuống đất lấy hết can đảm cúi xuống, xong gầm giường trống không, làm gì có chuột bỏ. Những nỗi sợ hãi vừa nãy chưa dứt, thì cảm giác đau tim lại tìm đến khi Thanh nghe có tiếng hò thúng thắng từ bên ngoài phòng khách. Ba hồn chín vía của Thanh bay đi gần hết. Thanh chơi với trong hoàng kinh, mồm lắp bắp đến lạc cả giọng. Ai ngoài đây? Không có tiếng đáp lại, Thanh lấy hết can đảm mòn mèn tính lại. Nhưng một thân hình làm cho Thanh rú lên khe khẽ. Cái võng mà mình hay nằm ngả lưng sau bữa cơm trưa bây giờ chuyển động nhẹ nhẹ. Bên trong căn nhà hoàn toàn kín gió, vậy thì tại sao cái võng lại đung đưa? Chứng tỏ có người vừa nằm ở trên đó. Nhưng ai đang nằm ở trên võng, cái đó lẻn vào nhà từ lúc nào, khi cả khóa đồng vẫn còn im ỉm ở trên cửa. Cứ mày gian phòng khách điện đóng sáng trưng, cho nên làm Thanh đỡ phần nào lo sợ. Đánh bảo tín lại, Thanh đưa tay giữ cái võng rồi lại bần thần ngồi xuống bàn uống nước, tự rót cho mình một cốc trà nóng để chấn an bản thân. Cốc trà nóng chưa kịp kê lên miệng thì cái võng đột nhiên chuyển động, tiếng kéo kèn vang lên bên tai làm cho Thanh hoảng kinh, đánh rơi cả cốc trà xuống nền xi măng. Nhưng định thần nhìn kỹ, cái võng vẫn đang nằm im, làm gì có đông đưa qua lại. Thanh cò giò trên ghế ráo rác nhìn xung quanh, lẫn trong mùi nhang mũi khét lẹt, Thanh thoáng người thấy một mùi rất quen thuộc, là mùi bồ kết mà mẹ chồng cô hay gội đầu. Mùi bồ kết nồng nàn như tỏa gập trong gian phòng khách, làm cho Thanh thấy lạ, nhất thời không biết nó phát ra từ đâu. Hai tiếng đập cửa vọng sát bên tai làm cho Thanh rú lên, theo bản năng đứng bật dậy. Ngay khi vừa nhìn ra ô cửa kính, nỗi sợ hãi trong Thanh đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác bất ngờ xen lẫn vui mừng. Mẹ lên với vợ chồng con bao giờ? Ôi trời, đêm hôm thế này sao mẹ không điện cho chúng con? Mẹ ơi, đợi con. Thanh vừa nói vừa chạy vào trong buồng lấy chìa khóa mở cửa. Thế nhưng khi cánh cửa chính vừa được mở ra thì lại chẳng thấy mẹ chồng đâu. Thanh ngơ ngác chạy ra sân. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Gọi mấy lần không có ai đáp lại, Thanh đứng đực mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Rõ ràng là một phút trước thôi, mẹ chồng của mình còn đứng sau ô cửa nhìn mình. Sao mới quay ra quay vào đã không thấy đâu là sao? Chẳng nhẽ là mình hoang tưởng ư? Không đúng, tiếng gõ cửa lớn vậy làm sao mà nhầm được? Trần một suy nghĩ mà quái lên lòi trong đầu của Thanh. Thanh đứng cò giò ở ngoài sân, dần dần nhìn vào trong nhà. Con gú mèo từ vườn sau bay đến, đứng trên hàng rào nhìn vào Thanh. Rồi dường như sợ Thanh không trông thấy, con gú mèo bay lại trụ cổng kêu lên mấy tiếng. Tiếng kêu của nó làm cho Thanh hoàng kinh nhìn sang. Ngay khi vừa ngoái sang hướng cổng, ngay lập tức Thanh giật mình khi thấy bóng của mẹ chồng đứng thập thò ở một góc tối. Nét mặt của bà cụ mẫn xanh xao trong bộ quần áo cũ nát. Thanh rút lên khe khẽ rồi thở mạnh, đoạn chạy nhanh vào cầm. Đúng là mẹ chồng cô bằng xương bằng thịt. Thanh lúi húi tra chìa khóa vào ổ miệng trách nhẹ. Mẹ lên sao không lên tiếng? Mà đêm hôm thế này sao mẹ không điện cho chúng con? Mẹ lên làm con hít cả hồn cả vía. Nhờ khi cánh cổng vừa được mở ra thì lại tuyệt nhiên chẳng có ai. Con ngõ vẫn tối om, ánh đèn đầu cổng leo lét làm cho tầm nhìn của Thanh rất ngắn. Thanh là người đứng ngó ráo sắc xung quanh. Trong vô thức Thanh đại gọi. Mẹ ơi! Mới đây mà mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, con Thanh đây! Đáp lại lời của Thanh chỉ có tiếng gió xào xạc trong những khóm cây. Thanh toàn trở đi vào trong nhà thì bất thần bà cụ Mận lại từ trong bóng tối đi ra. Lần này bà cụ đứng lù lù ở đó, gương mặt của bà trắng toát vô hồn với một đứa con người trắng dã. Khóe miệng ọc ra một dòng máu tươi. Mấy cây răng đã rụng hết để lộ ra hàng lợi đỏ lòm và tiếng gọi khào khào âm vang. Con ơi! Thanh hét lên một tiếng rồi vùng dậy. Hồn phách của Thanh bay sạch, cơn ác mộng dồn dập làm cho Thanh đờ đẫn. Thanh lao ra ngoài phòng khách bằng cách nào thì cô không biết. Chỉ biết tim của Thanh đập thình thịch, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng, rồi đêm nay trong nhà lạnh như nhà xác. Trở lại câu chuyện hiện tại, đang trong cơn hoảng loạn tột cùng, Thành nghe thấy tiếng xe máy lao vào sân. Ngó ra thích chồng về, Thanh vội vàng chạy ra ngay. Thoáng buồn lòng, Thanh toan òa khóc, nhưng chính Bình cũng lúng cuống dựng xe và chạy lao lại phía vợ. Mặt tái ngắt không còn một giọt máu. Ở bụng mãi không nói lên lời. Tóc của Bình ướt đẫm và quần áo dính đầy đất cát. Chiếc quần jean rách toạc một mảng ở đầu gối. Lớp da chảy xước, vài vết máu còn đọng lại. Bình vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng, đến giờ này ngồi bên vợ mà vẫn còn run rẩy. Thành ngồi khóc sụt sùi, đem cơn ác mộng khủng khiếp đó kể lại cho chồng nghe. Vừa nghe vợ kể, Bình đã thấy ghê sợ thêm khi thấy giấc mơ trùng hợp. Bình vội vàng kể lại cho vợ nghe mọi chi tiết vừa xảy ra rồi hỏi. Như vậy là sao hả mình? Mình chỉ gặp lúc đi ngủ, còn tôi rõ ràng lúc ấy tôi thức, đang chạy xe luôn đấy. Mình ơi, hay là mẹ mất, đó chỉ là hồn ma của mẹ hiện về. Bình đờ đẫn ngồi phịch xuống, ngay mắt như dại đi. Thành nhíu lấy vai của chồng lầy lầy mấy cái rồi hỏi tiếp, giọng vẫn chưa hết xúc động. Mình ơi, nhìn thấy mẹ em cũng rơi nước mắt, cứ y như là bị bỏ đói lâu ngày hay là bị đánh đập, tội nghiệp lắm. Bình im lặng một lúc khá lâu rồi não nề kết luận. Mẹ có khi là mất thật rồi, đã đến nước này rồi thì tôi không muốn tin cũng phải tin. Thành cũng tin như vậy nhưng vẫn làm bộ an ủi chồng. Sao lại thế được chứ? Mẹ còn có mệnh hệ gì hàng xóm cũng phải biết chứ. Mà cũng chẳng cần hàng xóm, tất nhiên là vợ chồng anh luôn phải báo tin cho vợ chồng mình chứ. Đúng rồi, sao đầu ông mụ mị thế? Gọi điện về đi. Vừa chồm tích điện thoại kia trên bàn hộp tủ, tiếng chuông điện thoại reo lên. Bình vội vàng nhấc máy. Chỉ mấy giây sau, Bình buông thọng ống nghe, ngồi phịch xuống đất đờ đẫn nhìn vợ rồi lắp bắp. Mẹ mất rồi mình hả? Cực dòng thời gian trở về một tháng trước. Ở với vợ chồng đứa con trường, cuộc sống những năm tháng cuối đời của bà cụ Mận chẳng khác nào địa ngục và tủi hờn. Vợ chồng của thằng Luân tay chân còn đủ, song bọn rót trên người của mẹ già không sót một xu. Số tiền mà hàng tháng vợ chồng Thanh gửi về, bà cụ cầm chưa nóng tay, đã bị Diễm lột sạch. Ngoài ra Diễm còn đon đả đóng vai dâu hiền, song trong thâm tâm à ghét mẹ chồng cay đắng. Luân thuộc dạng nhu nhược và sợ vợ, sống với nhau lâu dần cũng nhiễm thói quen bạc ác, cho nên coi khinh mẹ mình dưới tầm con mắt. Đã bao lần vợ chồng của Bình ngỏ ý muốn đưa mẹ lên trên đó, thế nhưng vốn quen với làng xóm, bà cụ Mận chần chừ không đi. Ở trong chính căn nhà của mình, bà cụ Mận phải đóng tiền ăn cho con dâu, có tiền thì ăn, không có tiền thì nhịn. Hãy như Diễm là một kẻ có ác tính bẩm sinh, à có trăm ngàn cách để hành hạ mẹ chồng và lấy đó làm thú vui. Trước con mắt của hàng xóm, bà cụ Mận vì muốn cho gia đình yên ấm cho nên chín bỏ làm mười. Nhưng sự việc xấu xa của con dâu bà cụ không dám kể cho ai. Vậy mà Diễm chẳng những không biết điều, thậm chí càng ngày càng đối xử tàn tệ với mẹ hơn. Diễm vạch ra trăm ngàn thứ phải lo cho mẹ chồng, để vòi tiền hay người em chồng và tiền đổ về thì hệt như gió vào nhà trống. Vì là à đàn bà già hoạt, Diễm rất giỏi trong việc che mắt thiên hạ. Khi có ai đến chơi, Diễm đều tỏ ra ngọt nhạt, một câu dạ hay câu vâng. Nhưng hễ chỉ có khi hai mẹ con thì mặc sức làm tình làm tội mẹ chồng. Nói đâu xa, mới đầu hồi tháng trước, một người bạn cũ của bà Mận ở xa về thăm làng. Bạn cũ gặp nhau mừng tủi tủi, người bạn kia cho bà cụ Mận 2 triệu ăn quà. Chuyện tới tai của Diễm khách vừa ra khỏi cầm. Diễm lao lại chỗ của mẹ chồng, giật tung cây kim băng cài trên túi áo, rồi móc sạch cả 2 triệu bạc, miệng vẫn còn đang đanh nghiến. Bà định giấu tôi ăn một mình có phải không? Thế tôi hỏi bà, ở cái nhà này, ai là người còng lưng hầu hạ cung phụng cho mẹ con nhà bà? Dĩ chừng bà tưởng cơm gạo nó từ trên trời rơi xuống đất, bà cứ liệu thần hồn đấy. Hay có lần bà cụ Mận bị con cái bỏ đói 2 hôm, phải Bình chưa gửi tiền về. Dung thì theo chồng lại quanh năm xuôi ngược, cho nên là rất ít khi ở nhà. 2 ngày không có gì nhét vào ruột, đói quá làm liều bà cụ Mận lò mò mẫm xuống bếp, kiếm ít cơm nguội để ăn. Mắt mờ gối mỏi, chân tay luống cuống thế nào, lại làm cái nồi cơm đổ ụp ra đất. Tiếng nồi găng vang lên làm cho Diễm thức dậy, thì chạy xuống bếp thấy cơm trắng vung vãi ra nền xi măng. Diễm giận xuôi máu xốc nách của mẹ chồng dậy rồi nói: bà làm gì vậy hả? Bộ cái nhà này dư gạo thừa cơm hay sao để bà phung phí hả? Mồm đâu? Bà cụ Mận run giọng nói: mẹ đói, Đói quá mới xuống bếp tìm miếng cơm nguội ăn lót lòng. Mẹ không cố ý phung phí đâu. Mẹ đói lắm con ạ. Diễm được thể gào lên. Chứ không phải bà thấy tôi đã kiếm được tiền. Tôi nuôi cái nhà này cho nên bà mặc sức phung phí. Muốn ăn hả? Điền cho cái thằng quý tử của bà nó gửi tiền về đi. Tiền trao cháo múc. Dễ thường nó định vứt bà không cho tôi hầu hạ chắc. Bà Mận lặng im không dám cãi. Phải biết sức nào mà cãi lại đứa con dâu mồm gầu lưỡi chồi. Song Diễm cũng chẳng buông tha. À sấn sổ túm cổ của mẹ chồng rồi gầm lên. Đói hả? Muốn ăn lắm có đúng không? Nói rồi thì mụ bước hẳn vào trong bếp với tay lên cái chạn bát làm bằng inox. Lấy ra một cái đĩa thủy tinh to bản, Toàn Diễm dùng hai tay vốc hết những đám cơm nguội bị mẹ chồng làm đổ dưới đất cho vào đĩa. Bà đói lắm phải không? Đây, cơm đây. Bà hốc cho nó đã đi. Bà cầu mần chảy nước mắt, tay run rẩy bốc cơm nguội cho vào miệng. Diễm điên máu dậm chân xuống đất mấy lần rồi gào lên. Trời đất ơi! Bà ăn thế này bao giờ mới xong? Nói rồi à tính lại, một tay bóp mồm của mẹ chồng, một tay vốc từng nắm cơm, còn lẫn nguyên cả đất cát nhồi vào mồm của mẹ, như người ta nhồi cơm vào bụng lợn để đi bán tăng thêm được vài cân. Vừa tòng vừa không ngừng rủa những tiếng độc địa. Hốc thế này này, hốc cho nó cố vào rồi sống cho con này nó hầu hạ, hốc nhanh lên. Bà cụ Mần dằn dụa nước mắt sợ gần chết, thấy cơm nước bị phun ra, Diễm gào lên đầm mỹ. Thì giang tay và cho mẹ chồng một cái trời giáng, làm cho bà ngã chúi xuống nền đất. Lúc này Luân cũng vừa về tới, gã dựng chiếc xe Honda vào, rồi lao nhanh vào bếp miệng liền hỏi. Sao vậy mình, có chuyện gì thế? Đấy xem đi, bà ta kêu đói tôi lấy cơm cho bà tan thì bà ta gạt đổ hết đó, còn phun đầy cơm lên mặt của tôi đi này. Luân nhìn mấy hạt cơm còn dính trên mặt và tóc của vợ mình thì điên tiết, xốc mẹ ngồi dậy lên ghế rồi gầm lên. Bà làm cái gì thế hả? Sao bà cứ làm khổ tụi tôi hoài vậy? Nếu không phải bất hiếu chứ sao bà không chết luôn đi? Sống làm chi cho không biết nữa. Bà làm phiền con phiền cháu bà hoài đó. Chán bà quá rồi đấy. Bà cụ Mần ho sặc sụa mấy tiếng rồi lắp bắp. Thôi mẹ xin anh chị, mẹ xin. Nói rồi bà lê cái lưng còng dạp giỏ dẫm bước ra căn nhà ngang. Bên tai vẫn còn lanh lành tiếng của người con dâu. Mẹ chết à, còn lâu mới chết. Mẹ phải sống à, để khi gần súng lỗ mẹ còn chia cho đám cái thằng Bình, cái con Dung, cái căn nhà mảnh đất này. Còn vợ chồng cái nhà này á, sát nhau ra đê mà ở nữa mẹ nhỉ. Bà cụ Mần lầm lũi bước đi, bụng của bà lép kẹp. Cái đói làm cho chân tay của bà bùn rùn, đầu óc của bà quay cuồng giữa nắng trưa chao chát như đổ lửa. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấy thì làm sao gói được nữa. Bữa trưa hôm ấy, người chị gái ruột của Diễm ở bên nước ngoài về chơi. Giò la hỏi thăm thêm đến nhà của em gái, cũng là lúc vợ chồng của Diễm không có nhà. Người chị ruột đánh bạo bước qua chiếc sân gạch rộng vào bên trong, thấy bà cụ Mận đang đứng giữa cửa gian nhà ngang, dường đôi mắt mù giờ nhìn mình. Người chị ruột của Diễm vốn là người đàn bà nhân hậu, hiếu kính người già. Thế bà cụ Mận, người chị gái vội bỏ chiếc ô cán dài đang che nắng rồi bước lại. Cháu chào bác ạ, bác còn nhớ cháu không? Cháu là cái Kim, chị gái của con Diễm đấy bác. Bà cụ Mần cho mày một lúc rồi nhớ ra. Bà cụ hấp hấy mắt rồi gật đầu. Quý hóa quá, à, lâu rồi mới thấy nhà chị. Bộ mới về nước phải không? Tôi nghe Diễm nó kể rằng chị sang tận nước Úc sống cơ mà. Bà Kim gật đầu vồn vã tiến lại, nắm đôi bàn tay sạm gầy của bà cụ Mận rồi hỏi. Lại bác, cháu mới hồi hương đêm qua, cho nên sáng nay qua chào bác. Vậy bác vẫn khỏe chứ hả? Thế em của cháu nó có đối xử với bác tốt không? Nó còn vụng dại lắm bác ạ. Bà cửa Mận cúi đầu rồi đáp. Tốt, tốt lắm chị ạ. Thế chị ở vào nhà để tôi đi gọi chúng nó. Bà Kim lúc này xua tay. À, chết thật, cháu nào dám vô phép. Cô cứ cùng cháu vào nhà đợi chúng nó về. Mà cô đang ăn. Ngay lập tức bà Kim á khẩu khi thấy tô cơm trên bàn. Ngó thấy mấy hạt cơm còn dính bên mép của bà cụ Mận. Người tinh nghĩ như bà Kim lờ mờ đoán ra. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp trong gian nhà ngang, bát cơm vẫn nằm đó. Trên đó là mấy cái xương cá còn chưa khung và lớp cơm đã nhão ra mấy phần, bốc mùi chua lòm. Bà Kim lặng im, đôi mắt khẽ cay xè. 10 phút sau, vợ chồng của Diễm đèo nhau đi đâu về. Thoáng thấy chị gái của mình đang ngồi trong nhà ngang cùng mẹ chồng, Diễm cảm mừng chạy vội vào rồi nói. Ôi chị Kim hả? Sao chị không có báo trước để em ra rước? Sao chị lại để gót sen chân ngọc đi bộ vào đây? Nào, lên nhà ngồi với vợ chồng em. Em nghe mẹ kể là chị sắp về nước mà chưa biết là lúc nào. Em là em cứ mong chị mãi. Luân cũng đứng đó từ bao giờ, đón đà mời chị vợ lên nhà. Bà Kim nhìn hai vợ chồng em gái, rồi ứa hai dòng nước mắt rồi hỏi. Tôi hỏi hai anh chị cũng là người có ăn có học, vậy tại sao lại để mẹ già ăn cơm thừa canh cặn thế kia? Vợ chồng của Luân á khẩu không nói được tiếng nào. Bà Kim nghẹn ngào nhìn em gái rồi tiếp lời. Tao cứ ngỡ mày là người hiểu đạo nghĩa trên đời, mà thờ cha kính mẹ, đặt chữ hiếu lên đầu mà làm lẽ sống. Không ngờ tao mở mắt nhìn chó ra hổ rồi. Bao nhiêu năm qua tiền nong tao gửi về nhà, có bao giờ thiếu phần mày không Diễm? Vậy mà mày đối xử với mẹ chồng mày tệ bạc đến như này hả? Diễm đỡ người nói. Em không phải đâu chị. Mẹ chồng em đang bệnh cho nên là kiêng dầu mỡ. Em thì ngày nào chả cơm bưng nước rót, mà mẹ chồng của em tiếc của cho nên là không cho em đổ cơm cũ đi đấy. Vừa trả treo Diễm vừa gục đầu xuống. Bà Kim chảy hai hàng nước mắt rồi nói. Trời nắng gần 40 độ mà mày cho mẹ chồng của mày ở cái nhà ngang bẩn thỉu chật hẹp trên lợp mái tôn. Tao không ngờ mày lại bạc ác đến vậy. Lần này tao về nước cút để cho mấy đứa tiền làm ăn. Nay mà mày khốn nạn thế này tao cắt hết. Mặc cho hai vợ chồng của Luân đứng chết chân nhìn nhau, bà Kim nói mấy câu với bà cụ Mận rồi phiên phép đi ngay. Không thèm nhìn mặt hai đứa bất hiếu. Bà Kim vốn tính thẳng thắn nói một là một. Nay lời đã nói ra Diễm đừng hỏng tư tưởng đến chuyện tiền bạc. Vậy là bao nhiêu bực dọc hai vợ chồng chút hết lên đầu của bà cụ Mận bằng một trận đòn nghiệt oan. Sầm tối hôm đó bên trong gian buồng bẩn thỉu, Diễm vung bàn tay thu kịch và đen đúa, mấy cái móng tay cấu bẩn dáng đèn đét vào miệng và mặt của mẹ chồng. Mồm của thị quát lớn. Cái con khọm già này, bà mở miệng ra ngay cho tôi. Tôi đã bảo bà mở miệng ra để tôi đút cho mà hốc. Hốc đi rồi đi bêu xấu vợ chồng con này. Thìa cháo nóng thòng qua đôi môi khô khốc đã mấy lần nứt nẻ đến bật cả máu, làm cho bà cụ Mận đau đớn gạt ra. Bà lắc đầu ngoại ngoại xua tay, miệng thều thào từng chàng thanh âm đứt quãng. Con ơi, mẹ xin con, mẹ con nói xấu gì hại đứa đâu, bà Kim bạc ấy. Diễm vẫn không tha, trợn cặp mắt trắng dã nhìn mẹ chồng rồi hằn học nói. Cái con khọm già này, bà đi than khóc với người ngoài là chúng tôi bạc ác. Bà đổ tiếng ác cho vợ chồng tôi đi hả? Đây, hốc cho nó nhanh đi, kẻo chúng tôi mang tiếng không hiếu thuận với mẹ già. Há mồm ra. Bà mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng có trách tôi ụp cả cái bát cháo này lên đầu của bà. Lúc ấy đừng có gào mồm đi mà bỏ con này độc ác. Bà cụ Mận rơm rớm nước mắt, nhìn sang đứa con trai như cầu cứu. Luân ơi, con ơi, cháo nóng lắm. Mẹ đã nói mẹ không ăn được. Con bảo vợ con cứ để đó đặt mẹ ăn. Diễm trừng mắt chỉ chiết. Bà mà không ăn hết tí nữa chết đòn với tôi. Cái nhà này không có thừa thóc thừa gạo để phung phí với giời đâu, nghe chưa? Vốn biết tính con dâu của mình trước giờ cay nghiệt, bà cụ Mận quệt nhanh giọt nước mắt trên cỏ má sạm gầy. Bà cụ giơ hai bàn tay run rẩy gắng gượng cầm bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước. Dẫu vậy dường như bát cháo có mùi hôi thối quá, bà cụ nhăn mặt không ăn nổi. Bà cụ quay mặt lại nhìn thằng Luân như cầu cứu, nhưng nó vẫn ngồi đó nhìn cụ chằm chằm bằng một ánh mắt kinh bỉ không đáp. Bà cụ Mận cay đắng đặt bát cháo xuống bàn, hai vai vung lên khẽ nức thành từng tiếng. Lại thấy con dâu vẫn còn ngồi ở cái bàn gỗ cạnh chồng nó mà trợn mắt nhìn lên hầm hầm. Dù xót xa xong tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắc nghẹn trong cổ họng. Bà cụ Mận liếc nhìn về phía bát cháo. Bát cháo ấy tanh tưởi quá vì được nấu bằng thịt lợn đã thiêu. Mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc. Người ốm lại gặp mùi su uế và nghĩ ngợi một hồi thế nào. Bà cụ Mận lại gặp bụng nôn sạch ít nước cháo ra nền đất. Luân thấy vậy lúc này liền gầm lên. Trời ơi là trời, đã tốn mấy chục ngàn mua thịt nấu cháo cho bà tầm bổ mà bà lại còn nôn ra. Khổ cái thân tôi không chứ. Sao mà bà ngu vậy hả? Ngu như là lợn vậy. Sao bà không chết quách theo cái lão già kia rồi cứ ở lại mà hành hạ cái thằng này thế này? Cái nghiện hơn chồng, Diễm sấn sổ lồng lộn lao tới, túm chặt mớ tóc bạc phơ nhưng thưa thớt của mẹ chồng. Cánh tay hộ pháp của thị bóp chặt miệng của mẹ chồng, đổ bát cháo vào miệng của bà cụ. Vừa đổ thị vừa quát ướng lên. Đây, thằng đói có đúng không? Bà hốc hết đi, hốc nhanh đi không tôi giết bà bây giờ. Bát cháo chảy đến đâu cái mùi tanh thiêu lại sộc lên đến đó, khiến cho bà cụ Mận dùng chút hơi tàn dãy lên mấy cái để phản đối. Tiếng giường tre kêu lên những âm thanh cọt kẹt theo sức chống cự. Nước cháo văng ra bắn nhòe nhoét vào người của Diễm. Thì lại càng tức giận hơn, đem cái thìa sắt chọc thẳng vào miệng của mẹ chồng, hòng ép cô ăn cho nhanh. Thìa sắt va chạm vào hàm răng cài mà, cái còn cái mất của cụ Mận, tạo ra những âm thanh lạch cạch cực kỳ ghê tai. Đến lúc bát cháo đã chưa cả đáy, cụ Mận đã ngất ra cho nên không còn nôn và dãy giụa thêm được nữa. Điên máu, Diễm túm tóc của mẹ chồng và thêm vài cái thiệt lực. Đầu của cụ Mận đập xuống thành giường nghe búp một tiếng và nảy lên. Cuối cùng là nằm lịm trên bãi nôn bẩn thỉu. Hai vợ chồng để mặc bà cụ nằm đó rồi bỏ lên nhà tắm rửa ăn cơm tối. Bẵng đi một lúc sau, thời gian lúc ấy đất đổ về gần nửa đêm. Hai vợ chồng Luân cũng lục tục để chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng ngang qua cái sân gạch băng ra cầm, Diễm quá nhanh rồi quay trở vào nhà, chẳng thèm ngó nghiêng gì đến mẹ chồng. Nhưng lúc đi ngang qua sân, ánh mắt vô tình liếc về căn nhà ngang. Diễm giật thoát mình khi thấy mẹ chồng đứng gục đầu bên song cửa sổ, mái tóc bạc trắng xõa ra hai bên với đôi tay còng keo bám chặt lấy sòng gỗ. Sợi ánh trăng mờ xuyên qua cây bưởi trước nhà, thân hình của bà cụ Mận toát ra một nét gì đó lạnh lẽo đến thê lương, làm cho kẻ nhẫn tâm như Diễm cũng giật mình thẳng thốt. Vì có bất ngờ cho nên Diễm không nhận ra một điều phi lý. Bao nhiêu năm tần tảo nuôi con, tấm lưng của bà cụ Mận sớm đã cầm rạp, đi đứng phải chống cái ghế nhựa. Vậy mà hôm nay bà cụ lại đứng thẳng, nửa thân dưới bị bức tường gạch mộc che khuất, nửa thân trên mặc một bộ đồ trắng mới tinh. Giây phút giật mình đi qua, Diễm vội tiến lại rồi quát nạt theo thói quen. Bà còn không ngủ đi, đứng đó để phơi sương phơi gió, rồi làm khổ con này hả? Đột nhiên bà cụ Mận quay người biến mất trong bóng tối u ám trong gian buồng. Diễm thấy là rào chân tiến lại rồi mở cửa nhà ngang. Cánh cửa gỗ vừa mở ra thì một luồng hơi lạnh sộc tới làm cho Diễm rùng mình. Kèm theo đó là một thứ mùi hôi tanh bùa vây. Đã từ lâu căn phòng của cụ Mận luôn bốc mùi thum thùm giống như là một cái buồng đi cầu. Cái mùi ấy vẫn ám vào cả quần áo của bà cụ, cả vào đầu tóc mặt mũi. Cái mùi ấy khiến cho Diễm coi mẹ chồng như một thứ dịch bệnh, thành ra mụ càng có ác cảm cho nên cũng lười chăm sóc. Căn buồng u tối khiến cho Diễm có cảm giác lạnh lạnh. Với tay bật công tắc đèn, bóng đèn nhỏ đã lâu không được thay cho nên chỉ chiếu thứ ánh sáng lờ mờ. Trên giường mẹ chồng của mụ vẫn còn nằm ngửa, quay mặt vào bên trong, Diễm hoài nghi lẩm bẩm. Có ai lạ, bà già mới đứng ở cửa sổ, sao lại leo lên giường nằm nhanh thế? Nói rồi Diễm lại lật ngửa mẹ chồng ra kiểm tra. Ngay lập tức thì hét lên đầy kinh hoàng, ngã ngồi ra đằng sau mặt mày tái mét, mồm há ra cứng ngậm. Trên giường bà cụ Mận đã chết, mồm của bà há lớn để lộ mấy cái răng cải mà. Máu sau gáy dày ra mớ tóc bạc đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Mắt của bà trừng trừng hoàn toàn không còn chút sinh khí. Nghe tiếng thét của vợ, Luân đang buông bụng ở giường ngủ trên nhà, vội vàng lao xuống. Thấy mẹ của mình chết thẳng cẳng trên giường, cả chẳng mảy may nhíu mày lên một cái. Luân quay sang bản tính với vợ, bản thân của kẻ nghịch tử cũng dung túng cho tội ác, đó là nghĩ rằng mẹ mình cũng già, nuôi báo cô trong nhà chẳng được tích sự gì. Về phần của Diễm nhớ lại cú tát cật lực ban nãy, à biết bản thân của mình đã gây ra cái chết cho mẹ chồng. Giờ nhìn cái xác nằm vô hồn trên giường, nhớ lại hình ảnh bóng của mẹ chồng đứng bám tay ở cửa sổ, à đã bắt đầu thi sợ. Sau một hồi nghe ngóng chấn an, hai vợ chồng bắn nhau khiêng xác của bà cụ Mận ra hè sau. Đặt xác của bà cụ nằm xuống hòn gạch, đoàn vào nhà ngang lau dọn vết máu trên thành giường. Luân lúc này dặn. Giờ mình ra ngoài nhà sau, gào ầm lên là mẹ ngã vỡ đầu chết ở đó. Phải diễn cho thật khéo, kẻo hàng xóm nó sinh nghi rõ chưa? Liệu có được không hả Minh? Luân liền trừng mắt rồi quát. Còn làm thế nào nữa? Trước giờ hàng xóm vẫn bị chúng ta quả mắt. Chúng nó tưởng rằng mình hiếu kính với bà già. Giờ nghe mình nói thế ai mà chả tin. Thôi làm liền đi. Diễm gật đầu vội vã làm theo lời của chồng. Nghe tiếng gào thi thảm của Diễm, làng xóm vội vã trong đèn lao sang. Thế vợ chồng của Luân vật vã bên cái xác vô hồn, làm cho làng xóm vội vã tiến lại, khiêng bà cụ Mận vào nhà. Thì hoàn toàn tin vào câu chuyện do hai kẻ nghịch tử vạch ra. Một người đàn bà nắm lấy tay của Diễm đang vật vã bên xác của mẹ chồng, một mặt động viên Luân. Thôi cháu ạ, sinh có hạn tử bất kỳ, mẹ chúng mày cũng đã mất rồi. Sinh thời chúng mày đối đãi tử tế với bà cụ, âu thì cũng là phúc phần của bà ấy. Vợ chồng nén đau buồn thông báo đến mấy đứa em về nhìn mặt bà cụ lần cuối đi, rồi còn lo tang sự. Luân sụt sùi vâng dạ. Vậy là ngay trong đêm Luân đã điện báo cho hai đứa em. Quay trở lại với hiện thực đau xót, 8 giờ sáng hôm ấy, con cháu của nhà bà cụ Mận đã về đến nơi. Bình bỏ lết từ ngoài cửa vào gần xác của mẹ, thấy mẹ của mình nằm lạnh lẽo, Bình ôm ghì lấy xác của mẹ rồi thổn thức. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ mở mắt ra đi, con thằng Bình của mẹ đây, sao mẹ không nói gì vậy mẹ? Thanh cũng quỳ rạp bên chồng, nhìn mẹ chồng gầy gò trong bộ đồ cũ, Thanh sụt sùi khóc. Những giọt nước mắt từ tận tâm can. Tự nhiên Bình vùng lên túm cổ áo của anh trai, chưa còn mắt sững sờ của một đám người có mặt. Sao mẹ lại mất? Sao mẹ lại mất hả? Hai ông bà ở nhà chăm sóc mẹ thế nào mà mẹ lại mất? Diễm hoảng hốt gạt tay của em chồng, đớt lời của chồng bằng một giọng nghẹn đặc. Chú có thôi đi không? Chị xin chú đây. Mẹ mới nằm xuống mà anh em trong nhà bất hòa, làm sao mẹ nhắm mắt cho nổi? Nói rồi Diễm lao lại cạnh em dâu, thì quỳ xuống gào lên thống thiết. Mẹ ơi, con hại mẹ chết rồi. Đêm hôm mẹ bảo là mẹ thèm ăn cháo đỗ đen, con mới đi mua về nấu cho mẹ. Mới rời nhà con nửa tiếng không để mắt đến, mà sao mẹ lại bỏ con bỏ cháu mà đi? Lời nói của Diễm nghe đau thương quá, làm cho ai nấy cũng bủi lòng. Một người đàn ông hàng xóm vỗ vai của Bình rồi động viên. Quả thật là như thế đó cháu. Lúc các bác sang thì mẹ cháu ngã ở sau nhà. Cũng không ai trách vợ chồng thằng Luân được. Cho nó hiếu kính với bà cụ cả làng này ai mà chả biết. Cũng chỉ vì một phút lỡ đàng thôi. Cháu nén đau thương để anh em còn lo việc cho mẹ cháu. Còn những cái đứa còn có hiếu như thế này, bà cụ ắt hẳn là ngậm cười nơi chín suối. Tang lễ của bà cụ Mận khi ấy chính thức được diễn ra. Không khí đượm buồn bao trùm cả một mảng âm u rợn vắng vì cơn mưa chiều sắp sửa ập xuống. Từng cơn gió vụn vụt quật tới, làm cho đám rạp cuộn bay lên, bụi cát và lá cây bay thành từng đám. Sinh thời bà cụ Mận chẳng làm mất lòng ai, lại thương người đàn bà cả đời cư cực, cho nên hàng xóm qua phụ giúp đám ma đông lắm. Chiếc quan tài sơn son thiếc vàng đặt ở chính giữa căn nhà lạnh lẽo, trong lời chia buồn của bà con làng xóm. Bà nén nhang cháy đỏ rực tỏa ra làn khói lờ mờ, quyện trong không gian chật cứng, làm cho gian nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Thân làm anh cả Luân lần lượt phát tang, áo xô trắng cho anh em, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm đó đám tang của bà cụ Mận diễn ra rình rang, cô bàn lên đến cả mấy chục mâm, mặc cho cơn mưa sắp ập tới. Vợ chồng của Luân bàn với vợ chồng của hai người em. Mẹ lúc còn sống quen biết nhiều lắm, nay mẹ mất rồi, anh em ta phải tổ chức cho mẹ cái đám tang chu toàn, đừng để cho người ta chê trách. Kỳ thần việc ấy nào có phải lý do. Lý do chính là Luân muốn tiền vúng viếng phải thật nhiều. Nhằm tính tiền cũ bàn tiền giặt bạt thì chẳng đáng bao nhiêu. Thân là con trường gã tự mình đứng ra lo liệu đám tang, thì cũng thừa sức kê thống chi phí lên để mà đớp hết về mình. Bà cụ Mận nằm trong quan tài không thể tưởng tượng ra rằng thằng con đầu lòng của mình lại ăn cả xương cả máu, ăn cả lúc bà cụ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Cho đến đêm hôm ấy, khi mà khách khứa đến dự đám ma đã về hết, chỉ còn mấy anh em trong nhà ngồi lại với nhau. Dung vì quá hối hận khi không thể túc trực bên mẹ những năm tháng xế chiều, cho nên đã khóc lịm đi ở trong buồng. Vì lẽ đó cho nên Thanh phải ở bên cạnh chăm sóc. Bên bàn uống nước ở gian nhà ngoài lúc này có 5 người, Bình, Luân, Diễm Hữu, chồng của Dung và đứa con gái Ly 8 tuổi của vợ chồng Diễm. Đứa con gái đang ngồi trong lòng của Luân, ném đôi mắt trong veo nhìn về bàn thờ mới lập của bà nội. Bên cạnh cố quan tài Diễm vẫn quỳ gục, mồm không ngừng nói những lời ân hận và xót thương. Mấy anh em trong nhà ngồi lặng im, đầu còn quấn vầng khăn tang lạnh lẽo. Không khí trong đám tang trầm mặc, thì bất ngờ bên ngoài có tiếng chó tru. Liền sau đó cơn gió xe sắt ở đâu lùa vào, đem theo một hơi lạnh giá, làm cho cả đám người rùng mình. Ngọn đèn cầy cắm trên tấm ván thiên lay động lươn lướt, hắn bóng cố quan tài đổ xuống nền nhà. Gần như ngay lập tức sau khi tiếng chó chu dừng lại, đứa con gái ngồi trong phòng của Luân trần trò tay ra ngoài cầm rồi kêu lên khe khẽ: "Ấp bố ơi, bà về kìa." Cơn gió lạnh thổi đến chẳng thấm tháp gì so với lời của con bé. Cả đám người lớn trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn con bé bình vội nói: "Cháu bảo sao? Bà nào về?" Đứa bé không đáp vẫn nhìn ra ngoài ngõ rồi vẫy tay, điều bộ làm như là thân quen lắm. Cả đám vội vàng nhìn ra, ngọn đèn neon ông mắng nơi đầu cổng xoay tỏ mọi ngóc ngách, nhưng làm gì có ai. Hiếu thấy vậy thì bảo: "Cha con bé nó nhớ bà nó quá đấy anh. Cũng khuya rồi anh đưa cháu nó vào trong ngủ đi. Cả ngày tiếp khách cứ anh chị cũng đi ngả lưng không bệnh ra đấy. Chúng em bấu víu vào ai. Đêm nay để em với chú Bình thức trong quan tài là được rồi." Lần thấy lời của em vợ nói có lý, cho nên bế con tính vào buồng. Song bất thình lình cơn gió thứ hai ập tới. Cơn gió lần này rất lớn, thổi vụn vụt vào trong nhà, làm cho tấm bàn thờ đứng không vững, nghiêng ngả kêu lên lạch cạch. Cộng với đó là ngọn đèn cầy vụt tắt, nén nhang cũng đột ngột tắt không cháy nữa. Gió cuốn theo bụi cát làm cho cả đám nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở ra, cả đám giật mình khi thấy từ ngoài cửa có một con bướm ma rất lớn đang chậm chậm bay vào. Con bướm ma nó rất lớn, bộ cánh to bằng hai bàn tay người trưởng thành, hiện rõ sắc đỏ đậm. Con bướm ma chập chờn bay đến bàn thờ, chào qua chào lại tấm di ảnh còn nằm ngả nghiêng. Sau cùng nó lượn lờ rồi đậu ngay trên nắp quan tài, sát cạnh chỗ của Diễm đang quỳ. Thấy con bướm to quá, Diễm xua tay đuổi đi, nhưng con bướm như là trêu ngươi, chỉ ghé đầm cánh bay lên rồi đậu lại vị trí cũ. Hai cánh của nó xòe ra rất rầm. Thấy cảnh tượng đó, Hữu liền thốt lên: Mẹ về đấy anh ơi. Có thể đó là vong linh của mẹ hiện về để nhìn mặt con cháu lần cuối." Nghe anh rể nói như vậy, Bình cũng gật đầu xác nhận. Nhớ dạo còn bé khi ba mẹ còn nằm trong bồng, đêm đó là một đêm trăng sáng nhưng rất nóng. Bà Mận thức quạt cho ba đứa con, cánh tay đã mỏi rời mà chưa đứa nào chịu ngủ. Bất ngờ một con bướm từ vườn sau chập chờn bay vào trong nhà theo lối cửa sổ. Con bướm trào nghiêng liệng quanh mùng bao vòng rồi không chịu đậu. Thế cảnh lạ đó, ba anh em của Bình trố mắt nhìn nhau. Bà cụ Mận giơ tay ra ngoài mùng rồi khấn: "Bu ơi, mai là dỗ bu rồi. Bu về thăm con thăm cháu có đúng không? Nếu là bu xin đậu lên tay của con để con biết." Lời khấn vừa dứt, con bướm trắng bay vụt xuống đậu trên tay của bà. Câu chuyện đêm đó dù diễn ra gần 20 năm, thế nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, làm sao Bình có thể quên được. Nay nghe anh rể nói như vậy, ký ức lại dội về từ sâu thẳm. Bình tin hồn ma của mẹ mình nhập vào con bướm này để mà tìm về cõi tạm trốn dương trần. Trái với tâm trạng đau xót của em chồng, từ lúc thấy con bướm ma này, Diễm lại cảm thấy hơi sợ. Rốt cuộc sự xuất hiện của con bướm này chỉ là một sự tình cờ hay thật sự hồn ma của mẹ chồng à hiện về sau cái chết đầy uất ức? Diễm dùng mình co lại một góc. Con bướm ma ban nãy còn đối diện với mấy anh em, bây giờ đột nhiên chuyển sang nhìn Diễm. Con bướm vẫn xòe rộng đôi cánh, chốc chốc mới đập cánh một lần cực kỳ chậm rãi. Chứng kiến cảnh ấy, Diễm chợt toát mồ hôi lạnh. Những hình ảnh về bóng mẹ chồng đứng bên cửa sổ và gương mặt khô đét với cặp mắt mở trừng trừng đêm qua lại hiện lên rõ trong tâm trí của Diễm. Nhưng may sao con bướm ma đột nhiên vỗ cánh bay lên, nó trao qua trao lại trên đầu của Bình đúng ba vòng trước khi bay hẳn ra ngoài sân và biến mất nơi hồng nhà. Bình thở dài tiến lại dừng tấm di ảnh của mẹ mình rồi dục: "Đêm nay tôi canh quan tài cho mẹ, mấy anh chị cứ đi nằm đi." Chỉ đợi em chồng nói như vậy, Diễm vội vàng đứng dậy vì không muốn nán lại thêm khi có quan tài trình ảnh sát bên cạnh. Xong vì quỳ lâu quá cho nên chân của ả tê dần, Diễm đoạn choạng bám vào bàn thờ trên đầu quan tài. May sao không té ngã. Nhưng ngay lập tức Diễm ngã ngửa ra đằng sau, mặt mày biến sắc. Bởi lẽ khi vừa bám tay lên bàn thờ của mẹ chồng, mặt của Diễm vô tình đối diện với tấm di ảnh. Trong tấm ảnh màu đó, đôi mắt của bà cụ Mận chợt trừng lên, đôi lông mày trao lại, thần thái hiện rõ nét giận dữ. Luân vội vàng bỏ con xuống, cuống cuồng dìu vợ vào trong. Hiếu vẫn quyết định trải chiếu nằm cùng vợ vì Dung đã có Thanh lo liệu. Hai anh em thay nhau thắp hương cho mẹ rồi âu sầu đôi thuốc ra hút cho đến 1 giờ sáng. Suốt một ngày chịu tang, thêm việc di chuyển một hành trình dài, cho nên Bình thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian kỳ ấy đổ về gần 1 giờ sáng, Bình đang thiêu thiêu ngủ thì một cơn gió lạnh mang theo một mùi hôi tanh tởm lợm như là mùi thịt thiêu sộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh rìn rít như là tiếng nghiến răng. Bình dùng mình nhổm dậy, đang kiếm cái chăn cho đỡ lạnh thì giật mình một phen hú vía. Dưới gầm quan tài không biết từ bao giờ xuất hiện một con mèo đen to lớn. Con mèo ngồi lù lù ở đó, hai mắt của nó sáng rực trong đêm. Mình còn đang á khẩu thì con mèo lao vụt lên cỗ quan tài. Con mèo đen dùng chân cào cào rồi ngất tấm vải liệm trắng xóa đang phủ trên mặt của bà cụ. Đoạn đưa miệng nó sắt vào miệng của xác chết. Mình lúc này hoàn hồn bèn vớ cây chổi quét bàn thờ dựng gần ở đó, nhào tới đuổi con mèo vì sợ nó phá phách bàn thờ của mẹ. Con mèo đen thấy bóng người lao tới gào lên một tiếng. Nó lấy đà phóng vụt lên bàn thờ gia tiên đặt trên cái nóc tủ, rồi phóng mình lên cây xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi gieo mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn mình rồi thét lên 2 tiếng. Thế con mèo đen chạy đi rồi bàn thờ không bị ảnh hưởng, Bình tiến lại gần bàn uống nước lấy gói thuốc lá. Chợt phía sau lưng của Bình vọng lên tiếng thở rất nhẹ, hệt như có ai đó đang ở sau lưng. Bình quay lại thì nghe một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của anh. Tiếng sấm rền vang kèm theo một tia chớp đột nhiên xuất hiện, xoay rọi cả căn nhà. Dưới ánh chớp sáng lóe, bà cụ Mận bật dậy, đứng nhìn con bằng một ánh mắt ở ngực nước. Bình chết cứng tại chỗ, các giác quan ngừng hoạt động. Mồm của Bình há hốc mấy giây sau thì mới lắp bắp: "Mẹ ơi, con Bình của mẹ đây." Bình tính nhào lại với mẹ, song chân tay của anh như bị đeo hàng tấn đá, chỉ có khuôn miệng lắp bắp cùng đôi mắt trợn ngược. Bà cụ Mận nhìn con bằng một đôi mắt đẫm lệ, thều thào nói bằng một giọng lạnh lẽo thoát tục: "Bình ơi, mẹ chết rồi con ơi." Tiếng mèo kêu giữa đêm đen kéo Bình thoát khỏi ác mộng. Bình rú lên rồi khẽ ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Bình đứng bật dậy lao lại quan tài, thấy tấm khăn phủ mặt của mẹ mình còn nguyên như cũ. Bình ôm mặt khóc rừng rức. Mất một lúc sau Bình mới chấn an lại được bản thân. Với lấy bà quê nhàng, Bình châm vào ngọn đèn cầy và cắm xuống bát cơm cúng cho mẹ. Quê nhàng bắt lửa cháy đỏ rừng rồi phụt tắt, trở lại một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Bình gạt nước mắt chắp tay khấn vái tin của mẹ: "Mẹ ơi, con bất hiếu không ở bên mẹ lúc về già." Vừa mở mắt ra thêm một lần nữa, Bình chết cứng tại chỗ. Trong làn khói nhang lờ mờ, khuôn mặt của mẹ anh vừa hiện ra gầy gộc, u sầu với một đôi mắt ướt sũng, hệt như trong giấc mộng ban nãy. Cái gì thế chú Bình? Tiếng làm nhảm của Bình làm cho Hữu bừng tỉnh. Bình nghe tiếng của anh dậy thì bật dậy, hoảng hốt bấu tay của anh: Mẹ đâu rồi anh?" Biết em vợ vừa nằm mơ, Hữu liền vỗ vai của em rồi nói: "Mẹ mất rồi Bình, em cố gắng đau thương đi. Anh chị ở qua cũng thắt gan thắt ruột. Mới 3 ngày trước vợ chồng anh còn định về đón mẹ ra ngoài thành phố, vậy mà chỉ vì bận chuyến hàng xa mà để cho mẹ mất. Bình ơi, sự thật mẹ đã bỏ chúng ta thật rồi." Bình ngây ngốc rồi thẫn thờ. Biết em của mình chưa hoàn hồn, Hiếu dìu Bình ra chiếc ghế cạnh bên cửa sổ. Sau khi cho em vợ uống mấy ngụm trà nóng và bốc huyệt nhân trung, một lúc 3 hồn 7 vía mới về với Bình. Vậy là Bình phải chấp nhận rằng mẹ mình đã chết, tất cả chỉ là mộng mị kinh hoàng mà thôi. Cậu lúc đó ở trong buồng, Thanh và Dung đang ngủ vùi, Luân và con gái cũng ngủ chồng vó, riêng Diễm thì còn thức. Từ lúc chứng kiến con bướm ma, Diễm cảm thấy ớn lạnh. Diễm sợ đến mức dù toàn thân mệt rũ, song à chẳng dám chợp mắt. Nhất là khi bên ngoài có tiếng gì rầm trò chuyện của Bình, càng làm cho Diễm đâm sợ hơn. Đang miên man trong nỗi hoang mang mơ hồ, chợt Diễm rụt vào chăn, vì từ lúc nào ở góc mùng, con bướm ma đã đậu lù lù ở đó. Trái với vẻ bình tĩnh ban nãy, lần này con bướm xòe cánh rất lớn và động tác đập cánh của nó cũng rất nhanh. Bộ ngủ này thiết kế chỉ có một cửa sổ và một cửa vào. Từ ban nãy khi vào đây, cửa nẻo đã được đóng kỹ. Làm cách nào con bướm có thể bay vào mà Diễm không biết. Song chẳng còn thời gian mà Diễm ngồi đó để phân tích. Nỗi sợ hãi rất nhanh bị nét ác tâm trong lòng chiến thắng. Diễm vén mộng chui ra chộp lấy cái dép và mon men tiến lại, nhắm con bướm mà đập mạnh. Con bướm đang vỗ cánh bị dính cú đập trực diện của Diễm, cho nên văng vào cạnh tường. Một phần cánh của nó rách ra rơi xuống. Chưa buông tha, Diễm tiến lại nhằm đạp chết con bướm. Song con bướm dù bị thương đến vậy lại yếu ớt, cứng vùng lên và chập chờn đập cánh bay theo qua lỗ thông gió ở trong phòng. Diễm cố đuổi theo chụp nhưng không được, thì bực dọc quay trở vào giường. Nỗi sợ hãi cũng biến đi phần nào. Nhưng vừa ngoảnh mặt lại thì thất sắc chết đứng tại chỗ, gai ốc nổi dọc sống lưng vì nỗi sợ hãi không sao tả được. Ở đầu giường, mẹ chồng của Thị trong bộ đồ trắng đang đứng ở đó đù lù. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt của bà cụ nhăn nheo, mấy nốt đồi mồi trên trán khẽ dồn lại thành một đám, với đôi mắt vô hồn nhìn Thị đăm đăm. Tiếng hét giữa đêm khuya của Diễm làm cho mấy anh em trong nhà nháo nhào lại. Chỉ thấy Thị ngồi bệt ở nền nhà, mặt mày thất sắc như mất sạch hồn vía, mồm ú ớ những câu không thành tiếng. Thế vợ của mình như bị ma nhập, Luân liền chữa ngượng. Mấy đứa đừng lo, chị chúng mày hay ngủ mơ rồi hét toáng lên như vậy đó. Thôi chia nhau đi nằm đi, sáng còn làm đám cho mẹ. Đám anh em trong nhà nhìn nhau rồi lại thôi. Thanh và Dung cũng không thể ngủ lại. Hai người âu sầu theo chân của chồng ra cạnh quan tài cho mẹ. Chờ cho mấy đứa em đi, Luân lúc này tái mặt rồi hỏi vợ. Mình làm sao vậy? Sao đêm hôm mà gào toáng lên như thế? Chúng nó sinh nghi thì phải làm sao? Diễm so lại bên chồng của mình rồi mồm méo sạch đi mà nói. Mẹ về đó mình. Tôi thấy mẹ đứng lù lù ở đầu giường kia kìa. Tôi sợ thiếu điều tôi chết tươi tại chỗ. Luân nghe vậy thì liền cãi lý. Mình bảo cái gì? Mẹ về á? Còn đứng gần đầu giường tại sao lại vô lý như thế? Mẹ chết rồi còn quấn cái vải liệm ở đằng kia quan tài. Sức nào mà ngồi dậy rồi đứng đây? Thôi, mơ mộng linh tinh đi, nằm đấy. Mà mình cứ liệu đấy. Cái thằng Bình là nó tinh ý lắm đó. Hở ra một cái là nó biết lộ hết chuyện thì chết. Diễm run rẩy ngồi y nguyên tại chỗ, thì lắc đầu lia lịa. Một lúc sau thì mới lấy lại chút bình tĩnh. Nhầm làm sao được mà nhầm? Luân lúc này liền gắt nhẹ. Thôi đi, nói vơ vẩn không, có nằm đi không thì bảo. Một giờ sáng rồi đấy. Nghe tiếng của chồng quát, Diễm miễn cưỡng theo chồng nằm lên giường. Thế nhưng Diễm bảo chồng vặn ngọn đèn ngủ thật lớn. Luân chiều lòng làm theo. Hà nằm xuống bên cạnh vợ. Luân thấy rõ toàn thân của vợ vẫn còn run lên bần bật từng cơn. Diễm kéo chăn mỏng phủ lên tích tận cổ và mở mắt chừng chừng ngó lên trần nhà. Luân xoay về phía cổ vợ, đưa một tay đặt lên trên bụng và lần trên trán, thấy chỗ nào cũng lạnh toát, gã lo lắng hỏi. Sao mà người ngợm của mình lạnh toát hết lên như thế này? Luân nghe rõ thì hai hàm răng của vợ đập vào nhau lách cách như là người sốt rét. Diễm quay sang chồng nói bằng một chất giọng run rẩy. Mình ơi, có khi mẹ về thật đấy. Bạn ấy tôi đang ngủ đâu mà mơ. Từ lúc ấy thì con bướm ma... Đột nhiên Diễm cận người lại, thì reo lên khề khẽ. Đúng rồi, con bướm ma, tôi còn lấy dép đập nó rách cả cánh cơ mà. Vừa nói Diễm vừa vùng dậy để chứng minh việc mình gặp ma ban nãy không phải là mộng mị. Thì xăm xoay nền nhà, kia rồi, cánh bướm rách vẫn còn nằm đó. Thì quỳ xuống chộp lấy cánh bướm như nhặt được báu vật. Chưa kịp quay lại đưa cho chồng, chợt Thị hoảng kinh bằng một động tác chậm chậm. Thị ngoái mặt nhìn vào gầm giường. Trong góc tối nơi gầm giường có tiếng kèn kẹt lạnh gáy như là tiếng nghiến răng. Và trong khi Diễm đang chết cứng tại chỗ, thì lần lượt hai bàn tay gầy gò tới cái đầu với mái tóc bạc và sau cùng là khuôn mặt vô hồn của mẹ chồng thò ra. Bà cụ Mận nằm lù lù dưới gầm giường từ bao giờ. Trong tiếng gió phả đến âm thanh văng vẳng. Diễm ơi, mẹ đói lắm Diễm ơi. Diễm thẳng thốt ú ớ. Giữa đêm thanh vắng, hồn ma của mẹ chồng Thị nằm còng keo ở gầm giường. Cái đầu của bà cụ giật ngược cực kỳ quỷ dị. Đôi tay sưng sầu chìa ra như chuẩn bị túm lấy cổ của Thị. Diễm giật mình lùi lại, càng kinh sợ hơn khi Thị phát hiện ra ngay chỗ vết thương làm mái tóc bạc loang lổ máu, con bướm ma đậu ở đó đập cánh nhẹ nhẹ. Lần thứ hai bị tiếng thét của chị dâu làm cho hoảng sợ, đám bốn người đang ngồi ở bên ngoài lại tá hỏa chạy vào trong. Xong chưa kịp lên tiếng hỏi han đã nghe tiếng chén vỡ loảng xoảng ở bên căn nhà ngoài. Mặc cho chị dâu đang co rúm trên nền buồng, Mình vội vã chạy ngược ra. Không hiểu vì lý do gì mà bát cơm cúng cùng với đĩa muối trên bàn thờ bị đập vỡ tan dưới đất. Cơm trắng và muối văng ra tung tóe, hệt như có ai đó vừa tác động vào. Luân cũng tái mặt lao ra, chứng kiến cảnh đó da gà trong người của gã cũng dựng đứng lên. Liệu chuyện vợ của gã mới kể là thật hay mơ? Nếu là thật thì có lý nào đêm nay hồn ma mà mẹ gã đã hiện về dưng trần? Luân dùng mình quay mặt đi tránh đối diện trực tiếp với tấm di ảnh và cũ quan tài lạnh lẽo. Thanh dọn dẹp nhanh đống mảng sứ và cơm muối lên trên nền nhà. Từ đó đến sáng chẳng ai dám ngủ lại. Sáu người ngồi âu sầu bên nhau mà uống nước, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, đám ma được diễn ra như bình thường. Đó là một ngày mưa tầm tã, quan tài quan sát của bà cụ Mận dập dềnh nên lỗ huyệt, khó khăn lắm mới chìm hẳn. Vậy là bà cụ Mận đã nằm sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn đem theo mối oan khuất mà ma không biết quỷ chẳng hay. Lễ tam chiêu được cử hành ngay sau đó. Diễm sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đêm qua thì sáng nay nằm liệt, thậm chí còn không thể đưa tang mẹ chồng, chứ đừng nói đến việc ngồi thắp nhang trong lễ mở cửa mà. Thế nhưng mắng đi ba ngày sau chẳng có gì lạ, Diễm phần nào phục hồi lại được tinh thần. Đến ngày thứ bảy, vợ chồng của Bình cũng phải trở lên nông trường để tiếp tục công việc, dù trong lòng đau như cắt. Trong bữa cơm gia đình hôm đó, thay mặt chồng, Thanh móc ra 5 triệu đồng đặt tay của chị dâu sụt sùi bảo: "Thế thì bây giờ mẹ cũng mất, một phần của mẹ cũng đã yên, vợ chồng em đi làm ăn xa. Thôi thì hai bác cầm ít tiền để lo cho bộ phận của mẹ, cũng như mua thêm nhang đèn bánh trái cho mẹ thay chúng em. Chăm sự thì vợ chồng em nhờ các bác." Vợ chồng Dung cũng móc ra 10 triệu giúp cho Diễm. Vợ chồng chúng em thì buôn thúng bán mưng, giày đầy mày đó nhập hàng. Hai bác cũng cần thêm một ít lo cho mẹ. Thế vợ chồng của Bình chẳng những công đòi chia đất cắt nhà cửa, thậm chí cả việc chia tiền phúng viếng cũng không, lại rộng rãi chi thêm 5 triệu thì Diễm cả mừng. "Thôi các cô các chú hiếu thuận với mẹ như vậy thì mừng lắm. Cậu chú cứ yên tâm làm việc, chuyện săn sóc bộ phận hương khói cho mẹ là việc của anh chị đương nhiên phải làm." Trò chuyện thêm một lúc, thời gian đổ về giữa trưa, sắp đến giờ xe đỏ chạy, Bình và vợ thắp thêm cho mẹ một nén nhang thơm, xì xầu gấn vái rồi xin đi. Vợ chồng của Dung Hữu cũng xin phép ra về. Đúng lúc đó có đứa con gái của Diễm từ trong buồng đi ra. Con bé nặng nặc đòi theo vợ chồng Dung ra ngoài phố chơi. Rồi cho Diễm có nói thế nào, con bé cũng bám chặt lấy Dung. Thế cảnh ấy Dung thở dài: "Thôi anh chị cứ để cháu nó ra nhà em chơi ít lâu. Nhà mình có đám thì nhà con ở nhà nó cũng sợ." Thế con gái cứ khóc ré lên nhất định đòi sang nhà Dung. Hai vợ chồng của Diễm miễn cưỡng gật đầu. Thế mấy bóng lưng tất tả bỏ đi, trong lòng của Diễm là kẻ mừng vui nhất. Số tiền phiếng đám ma quá nhiều, thêm 15 triệu mới nhận, nhầm tính cũng ngót nghét 200. Giờ đây Diễm lại được độc chiếm mảnh đất và căn nhà, còn gì tuyệt vời hơn. Trong một tháng giây nào đó, ả lại thầm ước mẹ chồng sống lại. Sống rồi để ả lại giết mẹ chồng sớm hơn, có phải để giành nợ từ lâu không? Nhưng mà luật trời gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Niềm vui của Diễm kéo dài không lâu thì ả lại rơi vào hố sâu của sợ hãi. Hôm đó xe đỏ không chạy, thêm việc chẳng hợp với anh chị, nên hai vợ chồng của Bình quyết định ở lại Dung một đêm trước khi bắt chuyến xe đỏ vào 4 giờ sáng mai. Hiếu tuy là anh rể song rất hợp Bình, là người sống chí tình chí nghĩa. Trong bữa cơm hôm đó, đang lúc nói chuyện, Bình sực nhớ tiếng hành động ban trưa của đứa cháu lạ quá. Dạo còn sống chung, Bình thừa biết chị dâu của mình hay dùng đòn roi đánh đập con bé. Con bé nghịch như rất sợ mẹ, thường chỉ cần Diễm lửa mắt con bé đã run vòi, đến nói cũng chẳng dám hó hé. Vậy mà hôm nay con bé dám cãi lời, nặng nặc đòi sang đây chơi. Tò mò, Bình vừa bế cháu vừa thủ thỉ hỏi lý do. Đứa bé ngây ngô đáp: "Bà nội đuổi con đi đấy." Bình há hốc mồm hỏi lớn làm cho mấy người giật mình: "Con bảo gì? Bà nội đuổi con đi?" "Vâng, con đang ở trong buồng thì bà nội vào, bà cầm cái roi mây quát ra sao còn ở đây, rồi bảo là con sang nhà cô Dung ở. Bà dặn là không được nói cho bố mẹ, nếu không bà đánh." Cả bốn người ngây ngốc nhìn nhau, không ai hiểu lời kỳ quặc đó. Cho rằng con nít nói vớ vẩn cho nên đám bốn người lại quay lại rì rầm nói chuyện với nhau. Xong trong lòng của Bình chợt dấy lên một cảm giác khó chịu và rất mơ hồ. Bất thình lình con bé xen ngang cuộc nói chuyện, vẫn bằng những câu không đầu không đuôi và không hề dùng kính ngữ thưa gửi. Chả phải chết ở sau nhà đâu, vỡ đầu chết ở thành giường đấy. Bình đưa đứa bé cho vợ, quay sang bảo anh rể: bác Hiếu này, bác đem về nhà mẹ ngay. Hiếu hình như cũng lờ mờ đoán ra được sự việc, cho nên vội vã lấy xe hơi chở Bình đi ngay trong đêm, dù thời gian lúc đó đổ về gần 11 giờ tối. Ngược dòng thời gian về 2 tiếng trước, sau khi đám em ruột cùng vợ chồng nó đi rồi, vợ chồng của Diễm Hí Hừng đếm tiền bảo nhau đi nằm sớm, hương khói cho mẹ cũng chẳng màng. Để tránh cảnh đối diện, Luân còn bảo vợ lấy tấm vải đỏ che ảnh thờ lại rồi mới đi nằm ngủ. Băng đi một lúc sau, hai vợ chồng đang say giấc trong giấc ngủ thì những tiếng giọt giọt vang lên như tiếng móng tay của ai đó cào lên nền bê tông. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ, sau đó thì vọng lên mỗi lúc một lớn, làm cho Diễm nhíu mày tỉnh giấc. Diễm lầm bầm trong miệng rồi quay sang gọi chồng. Luân đang cởi trần nằm quay mặt vào tường, tiếng ấy vang lên đều đều chứng tỏ đang ngủ say. Một phần có lẽ cũng vì gã đã nốc quá nhiều rượu trong lúc ăn cơm. Tiếng động lại vang lên mỗi lúc một lớn, Diễm bước hẳn xuống giường quấn lại bớt tóc đang rối bù, rồi lần mò ra nhà ngoài. Thì với tay bật chiếc đèn tuýp, nhưng tắc te yếu làm cho bóng đèn nhập nhoạng, lúc lên lúc không. Trong không gian tranh tối tranh sáng, Diễm kinh thét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra đất. Phía ngay bên cạnh góc nhà, mẹ chồng của Thị đứng đó lù lù từ bao giờ. Thân hình của bà cụ lúc mờ lúc tỏ, mái tóc bạc dính bết một màu đỏ lòm. Hai hốc mắt sâu hoắm nhìn Thị đăm đăm. Diễm hét toáng lên một tràng thảm thiết, cũng là lúc ánh đèn bừng sáng, hồn ma của bà cụ Mận đã biến mất. Hay đó chỉ là ảo giác? Diễm ngã ngồi xuống vội bỏ lít vào trong buồng như cánh cửa gỗ, hệt như là bị nhốt ở trong, làm cách nào cũng không thể mở được. Diễm lại bỏ lít ra cửa chính, xong tình cảnh cũng hệt như vậy. Căn nhà đêm nay như một cỗ quan tài khổng lồ nhốt Thị ở bên trong. Đang lúc hoảng loạn thì bỗng một cơn gió thổi mạnh, đưa làn hơi lạnh buốt vào ngọn đèn dầu trên bàn thờ cây sắt vách chập chờn. Từ lỗ thông gió đó, con bướm mà rách cánh lại chập chờn bay vào. Diễm á khẩu bỏ lít lại bàn thờ, không phải à muốn giết con bướm, mà là cố gắng châm cho mẹ chồng nén nhang tạ tội. Chụp đèn dầu vừa được mở ra, nén nhang chưa kịp châm, thì cơn gió lạnh sộc tới, cuốn tấm vải đỏ trùm lên mặt của Diễm. Diễm rú lên cuống cuồng vung tay loạn xạ. Ngọn đèn dầu đổ cành xuống bàn thờ, lửa bắt vào tấm vải như một ngọn đuốc hung tàn. Kiểu lúc đó ở trong buồng, Luân đang lạc vào trong một giấc mộng. Trong giấc mơ đó, cả thấy mình đang đi trên một con đường dẫn ra nghĩa địa, nơi mấy táng thần mẹ của mình chưa lâu. Thấp thoáng bên một rừng mộ bia, cả thấy mẹ của mình đội mũ súng dậy. Bà cụ đứng im lìm bên huyệt mộ, mái tóc bà gặp gió bị thổi bay ra đằng sau, để lộ ra một gương mặt nhợt nhạt vô hồn như là một hình nhân giấy. Luân hoảng hốt vội lại, vô tình giày chân vào một chiếc hố. Trong cái hố đó, Luân thích quan tài sơn son thiếp vàng, có một nửa lộ thiên, một nửa còn nằm trong đất. Và trong khi tâm trạng của gã còn hoảng sợ, thì trong quan tài vọng ra tiếng lục cục. Tiếp sau đó là tiếng cào sồn sột vào miếng gỗ, và như một sức mạnh vô hình, tấm gỗ nơi đầu quan tài bị phá tung. Từ lỗ hổng đó, đầu lâu của bà cụ Mận gã thò lên, ánh mắt căm hờn nhìn gã chừng chừng. Luân vùng dậy, thoát khỏi cơn ác mộng vì khói sộc vào mũi. Gã ú ớ nhìn quanh rồi lao ra, cửa bị kẹt khói và lửa đang dần dần trùm lấy căn nhà. Bình và Hiếu đến nơi cũng là lúc căn nhà như là một ngọn đuốc, lẫn vào tiếng hàng xóm gào lên cứu hỏa. Bình nghe thấy tiếng khóc văng vẳng vọng đến bên tai. Trong sức nóng kinh người và ánh sáng vừng vực đó, Bình thẳng thốt thấy bóng dáng của mẹ mình quay lưng. Theo sau bóng của cụ là bóng của vợ chồng Diễm, bà cây bóng mở dần rồi mất hút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.